ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là bọn họ gia viên. Không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư. Nhìn cái này tình huống. Hoàng Đại Thành đoàn người đều là sắc mặt khó coi. Đại Thành ca, xem ra nơi này người là muốn cùng chúng ta chiến đấu rốt cuộc. Hoàng Đại Thành xua xua tay. Đối với những người đó hô. Chúng ta là phương Nam căn cứ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, có thể đi phương Nam trong căn cứ lạ mặt sống. Chúng ta căn cứ thực lực khổng lồ. Có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Chỉ cần các ngươi hiện tại nguyện ý theo chúng ta đi. Ta có thể bảo đảm. Căn cứ sẽ tiếp thu các ngươi. Diêm Húc mới rời đi trang viên. Liền nghe được Hoàng Đại Thành kêu nói. Hắn tức khắc rất có hứng thú nhìn chính mình thuộc hạ này đó ti tiện nhân loại. Chuẩn bị xem bọn họ một đám lộ ra bản tính tới. Sau đó gấp không chờ nổi đi đầu nhập vào những cái đó thế lực lớn. Đương nhiên, bọn họ khẳng định là sẽ không thực hiện được. Bởi vì ở bọn họ trước khi rời đi, hắn tang thi đại quân liền sẽ đem này đó ti tiện nhân loại hết thảy ăn luôn. Làm ngươi xuân thu đại mộng, chúng ta mới không đi các ngươi căn cứ đâu. Đúng vậy, nơi này không chào đón các ngươi. Các ngươi chạy nhanh rời đi, lại không rời đi, chúng ta liền phải động thủ lạp. Đại gia tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ mắng. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết những cái đó đại trong căn cứ mặt người thường quá chính là ngày mấy. Đặc biệt là lớn lên xinh đẹp một ít tuổi trẻ nữ nhân. Chính là những cái đó đại nhân vật cấm luyến. Bọn họ mới sẽ không rời đi nơi này đâu. Nhìn chính mình thuộc hạ những nhân loại này phản ứng. Diêm Húc trong lòng tràn ngập kinh ngạc cảm xúc. Tô Nguyên Nguyên một chút cũng không kinh ngạc. Ngược lại kích động không thôi. Đây là bọn họ căn cứ nhân loại. Mọi người đều là vì bảo hộ chính mình gia viên mà chiến đấu. Thủ lĩnh tới. Có người phát hiện Diêm Húc bọn họ. Cao hứng hô một tiếng. Ở bọn họ trong mắt. Có thể làm tang thi đều sợ hãi thủ lĩnh. Là trên thế giới cường đại nhất. Hoàng Đại Thành đoàn người nghe được lúc sau. Hướng tới Diêm Húc phương hướng nhìn qua đi. Đó là tang thi. Hắn bên người nhân đạo. Xem đi đường bộ dáng. Giống như không giống. Hoàng Đại Thành gật gật đầu. Nhưng là căn cứ tin tức. Hẳn là những người này đắc tội Hạo ca. Hy vọng căn cứ ít người. Hoàng Đại Thành một chút cũng không sợ Diêm Húc. Rốt cuộc phía chính mình tuy rằng chỉ có 20 người tới. Nhưng là đều là thân kinh bách chiến dị năng giả. Đối phó một cái nho nhỏ hy vọng căn cứ. Đó là một chút vấn đề đều không có. Chính là ngươi đắc tội Hạo ca. Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi phương Nam căn cứ tìm Hạo ca bồi tội. Nói không chừng hắn sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe được Hạo ca tên này. Vốn dĩ trên mặt còn rất bình tĩnh Diêm Húc tức khắc sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói chính là Lâm Hạo. Hoàng Đại Thành nhưng thật ra không kinh ngạc. Người biết chúng ta Hạo ca liền hảo. Chúng ta Hạo ca cũng không phải keo kiệt người. Nhưng là ngươi mạo phạm hắn nữ nhân. Chuyện này chúng ta không thể liền như vậy tính. Ngươi mang theo ngươi người đi chúng ta phương Nam căn cứ bồi tội là được. Tô Nguyên Nguyên nghe được Hoàng Đại Thành nói lúc sau. Vừa kinh vừa giận. Kinh chính là quả nhiên là nam chủ người. Giận chính là nam chủ thế nhưng khi dễ tới cửa tới. Đây là ý định tìm việc nhi a, ha ha. Bên người nàng Diêm Húc lộ ra sờn tóc gáy tiếng cười. Nguyên lai là Lâm Hạo người. Nói như vậy, Lâm Hạo ở các ngươi phương Nam căn cứ. Hoàng Đại Thành kiêu ngạo nói. Chúng ta Hạo ca hiện tại là phương Nam căn cứ thủ lĩnh. Hảo, biết hắn ở nơi nào liền hảo. Diêm Húc gật gật đầu. Hoàng Đại Thành khó hiểu nhìn hắn. Người hiện tại làm tốt quyết định không có. Thủ lĩnh, không thể đáp ứng hắn. Hoàng Mao tiểu đội trưởng hô. Hắn một chút cũng không nghĩ đi cái gì phương Nam căn cứ. Những người khác dân chúng cũng hô lên. Thủ lĩnh, chúng ta không đi phương Nam căn cứ. Chúng ta phải ở lại chỗ này. Thủ lĩnh, chúng ta có thể vì bảo hộ nhà của chúng ta mà chiến. Hoàng Đại Thành cùng những cái đó dị năng giả nhóm nhìn đến cái này tình huống. Tức khắc sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Công kích hy vọng căn cứ. Nhất khó khăn không phải bọn họ thủ lĩnh, mà là này đó dân chúng. Này thật là ra ngoài bọn họ dự kiến. Ở khác căn cứ, chỉ cần đánh bại bọn họ thượng tầng nhân vật, mặt khác dân chúng liền không có cái gì dị nghị. Bọn họ đều sẽ thuận theo cường giả. Liền ở Hoàng Đại Thành cùng dị năng giả nhóm làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm. Bọn họ đột nhiên cảm giác được một loại sờn tóc gáy cảm giác. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ phía trước tới trên đường đụng tới những cái đó tang thi thế nhưng đuổi theo. Hơn nữa thế nhưng vẫn là thành phiến lại đây. Nơi này thế nhưng có nhiều như vậy tang thi. Mẹ nó, quá không bình thường. Nơi này nhiều như vậy tang thi. Căn cứ này là như thế nào tồn tại? Hiện tại không phải nói lúc này. Này đó tang thi làm sao bây giờ? Liền ở bọn họ tham thảo thời điểm. Mấy chỉ tang thi đã hướng tới bọn họ công kích lại đây. Này đó dị năng giả nhóm tức khắc không rảnh lo cùng hy vọng căn cứ đánh nhau. Bọn họ còn chuẩn bị đem này đó tang thi dẫn tới hy vọng căn cứ. Sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Kết quả này đó tang thi thế nhưng đuổi theo bọn họ chạy. Xứng đáng, hy vọng trong căn cứ mặt dân chúng mắng. Tang thi càng ngày càng nhiều. Mới 20 cái dị năng giả. Căn bản liền không đủ đánh. Đánh thập phần chật vật. Diêm Húc lạnh lùng nhìn bọn họ. Thao tác này đó tang thi đối bọn họ khởi xướng mãnh liệt tiến công. Thực mau, có chút dị năng tiểu tổ đã bị tang thi cấp bắt một chút. Cảm nhiễm, dần dần, 20 cái dị năng giả chỉ còn lại có 10 mấy. Bọn họ đều mang theo thương. Chật vật chạy trốn, liền căn cứ đại môn cũng chưa tiến. Thủ lĩnh quá lợi hại lắm. Hy vọng căn cứ người hoan hô một tiếng. Diêm Húc lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền vào phòng, bọn nhỏ nói. Khẳng định là bởi vì chúng ta quá vô dụng. Mỗi lần đều phải thủ lĩnh bảo hộ. Chúng ta muốn càng thêm nỗ lực tăng lên dị năng. Về sau chúng ta phải dùng chính mình năng lực bảo hộ căn cứ. Tô Nguyên Nguyên vui mừng vuốt bọn họ đầu. Dị năng tiểu tổ chật vật trốn hồi căn cứ lúc sau. Có mấy người đã cảm nhiễm. Trở lại căn cứ đã bị quan tiến phòng thí nghiệm đi. Lâm Hạo từ Hoàng Đại Thành bên này nghe được sự tình sau khi trải qua. Vẻ mặt lạnh lẽo. Xem ra bọn họ thế nhưng là cùng tang thi có quan hệ. Ta muốn đích thân đi gặp bọn họ. Chương 115 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 13. Hy vọng căn cứ lọt vào lần này công kích lúc sau. Đại gia phía trước an nhàn sinh hoạt cũng đã không có. Lần này tới ít người. Cho nên lần này có thể dựa vào thủ lĩnh năng lực. Đem những người này đánh đi. Nhưng là tiếp theo nếu tới người nhiều đâu. Này đó từ mà thế chi sơ liền sống sót người. Cũng đều không phải cái gì cũng đều không hiểu. Bọn họ cũng từng gặp được quá một ít bị giết căn cứ. Sau đó nơi nơi đào vong người. Thế giới này, không ngừng là nhân loại cùng tang thi chi gian đấu tranh. Còn có căn cứ cùng căn cứ chi gian chiến tranh. Đại căn cứ gồm thâu tiểu căn cứ. Đây là thường xuyên có chuyện này. Khả năng đối với khác căn cứ tới nói. Có thể tiến vào một cái đại căn cứ. Đối với người thường tới nói không có gì hai dạng. Nhưng là hy vọng căn cứ người đều không như vậy tưởng. Ở chỗ này an nhàn sinh hoạt. Làm cho bọn họ đã đem nơi này coi như chính mình một cái khác ra. Ở chỗ này tràn ngập hy vọng. Mặc kệ là lão nhân vẫn là hài tử. Đều có thể đủ quá thượng cuộc sống an ổn. Sẽ không bị những cái đó thượng tầng nhân vật ghét bỏ. Ở chỗ này, bọn họ mới có thể cảm nhận được mặt thế phía trước cái loại này hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên không cần Diêm Húc an bài. Trong căn cứ người liền bắt đầu vì tương lai không biết khi nào sẽ đến chiến tranh làm chuẩn bị. Dị năng giả mỗi ngày đều sẽ ra xa nhà đi săn giết tang thi. Nhắc tới cao chính mình năng lực, người thường tắc mỗi ngày đều sẽ tiến hành thể năng huấn luyện. Tranh thủ chính mình không cho căn cứ kéo chân sau. Tô Nguyên Nguyên nhìn mọi người như vậy có nhiệt tình nhi. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Mỗi ngày đều hướng Diêm Húc hội báo căn cứ này đó tình huống. Lão đại, đại gia nhiệt tình đều rất cao. Bọn họ đều thực ái nơi này. Diêm Húc gật gật đầu. Hắn mỗi ngày đứng ở cửa sổ sát đất trước. Tự nhiên nhìn đến này đó tình huống. nhìn chính mình nhân loại các nô lệ như vậy nỗ lực huấn luyện. Tâm tình thập phần vừa lòng. Lão đại, cảm ơn ngươi, may mắn có ngươi, cho nên đại gia mới có thể như vậy ái nơi này. Diêm Húc, cùng ta có quan hệ gì? Tô Nguyên Nguyên cao hứng cười nói. Bởi vì ngươi là cái hảo lão đại a, ngươi cho đại gia mang đến hy vọng. Lời này làm Diêm Húc trong lòng tức khắc sinh ra dị dạng cảm giác. Hắn có chút mâu thuẫn như vậy cảm giác. Hắn không cao hứng nói. Cái gì lão đại? Ta không phải bọn họ lão đại. Ta là bọn họ chủ nhân. Tô Nguyên Nguyên thầm nghĩ này giống như cũng không gì không giống nhau đi. Dù sao mặc kệ lão đại cùng chủ nhân. Không đều là muốn cho đại gia quá ngày lành sao? Cho nên nàng gật đầu. Lão đại, ngươi là cái chủ nhân tốt. Cho đại gia mang đến hy vọng chủ nhân. Diêm Húc, nhìn tiểu tăng thi như vậy ngây ngốc bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là đừng làm nàng tiến hóa có thể nói. Bằng không chính mình phải bị này tiểu tăng thi cấp tức chết rồi. Ngu như vậy, cũng may mắn là cái tăng thi. Này nếu là nhân loại. Cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau. Sớm muộn gì muốn lộng chết. Đương nhiên, tuy rằng có chút sinh khí. Nhưng là Diêm Húc cảm thấy tiểu tăng thi lời nói vẫn là có chỗ đáng khen. Những người này hiện tại xác thật là tự nguyện vì hắn mà chiến đấu. Hắn tưởng tượng thấy về sau toàn thế giới nhân loại. Đều tự nguyện trở thành hắn nô lệ. Nghe theo hắn chỉ huy bộ dáng. Trong lòng tức khắc hưng phấn lên. Tô Nguyên Nguyên nhìn Diêm Húc như vậy cao hứng bộ dáng. Tâm tình cũng đã chịu cảm nhiễm. 888. Ta thành công. Chúng ta lão đại hiện tại cảm nhận được đến từ người khác thiện ý cùng yêu thích. Cho nên hắn cảm thấy thật cao hứng. Về sau hắn sẽ không nghĩ diệt thế. 888 hét ta hả cười cười. Sau đó ở Tô Nguyên Nguyên trong đầu cười càng lúc càng lớn thanh. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nó tiếng cười có chút chói tai. Nhưng là nàng cảm thấy không thể đem 888 tưởng quá xấu rồi. Vì thế thử hỏi, ngươi đây là ở vì ta cao hứng sao? 888. Hy vọng căn cứ người tuy rằng nỗ lực huấn luyện, nhưng là dị năng giả vẫn là quá ít. Bọn họ cũng ý đồ đi tìm càng nhiều nhân loại tới trong căn cứ mặt. Sau đó làm thủ lĩnh lại bồi dưỡng dị năng giả. Nhưng là đi ra ngoài thời điểm, đụng tới nhân loại là càng ngày càng ít. Rất nhiều nhân loại đều tiến vào trong căn cứ mặt. Diêm Húc khó được ra tới tuần tra một phen. Sau đó đối với chính mình căn cứ tình huống cũng rất không vừa lòng. Nếu là về sau muốn đi theo chính mình nô lệ, kia đương nhiên là muốn bọn họ thực lực càng lớn càng tốt. Muốn cho bọn họ đi cho chính mình chảo càng nhiều nô lệ trở về. Nếu mỗi một cái tang thi đều có thể có được dị năng, kia vì cái gì không phải mỗi người loại đều có thể có được dị năng đâu? Diêm Húc dứt khoát đi bắt một con cường đại tang thi trở về làm nghiên cứu. Lợi dụng tinh thần lực khống chế, hắn cùng cái này tang thi đại não hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Tại đây một khắc, hắn chính là này chỉ tang thi. Thông qua cái này tang thi bản năng, Diêm Húc cảm nhận được này chỉ tăng thi năng lượng nơi phát ra. Này chỉ tăng thi sở hữu năng lượng, đều nơi phát ra với tinh hạch. Nhưng là tinh hạch là như thế nào sinh ra đâu? Là bởi vì nào đó virus biến dị sinh ra. Này cùng mặt thế chi sơ hồng nhật quang có quan hệ. Hồng nhật quang sở mang theo virus cùng dị năng thể làm một bộ phận nhân loại trở thành tăng thi. Một bộ phận nhân loại trở thành dị năng giả. Không phải mỗi người đều có thể trở thành dị năng giả. Bởi vì cái loại này virus yêu cầu kháng thể. Một bộ phận nhân loại trên người cụ bị kháng thể. Cho nên bị hồng nhật chiếu sáng bắn tới thời điểm. Bọn họ chỉ tiếp thu tới rồi hồng nhật quang bên trong dị năng năng lượng. Chống lại virus, cho nên trở thành dị năng giả. Mà càng nhiều người không cụ bị loại này kháng thể. Cho nên bọn họ trở thành tang thi. Mà tang thi thông qua virus lây bệnh, có thể cho bất luận cái gì một nhân loại biến thành tang thi. Đồng thời biến thành tang thi lúc sau, cũng cụ bị dị năng, cho nên tang thi mới có thể so dị năng giả nhiều. Nếu có thể khắc chế loại này virus, chỉ cần đem tang thi năng lượng cảm nhiễm đến người thường trên người đâu. Diêm Húc lại nghiên cứu chính mình làm một dị năng giả thể chất. Sau đó phân tích chính mình thể chất cùng tang thi thể chất khác nhau. Cuối cùng phát hiện, mặc kệ là dị năng giả vẫn là tang thi, tinh hạch thế nhưng là giống nhau. Chẳng qua là trong đó nhiều một loại đặc thù vật chất mà thôi. Chỉ cần chính mình đem loại này vật chất đi trừ, lại đem tang thi tinh hạch chuyển rời đến nhân loại trong cơ thể, khả năng sẽ làm nhân loại cũng cụ bị lực lượng. Nghĩ đến này biện pháp đành phải, Diêm Húc liền gấp không chờ nổi muốn thử xem nhìn, làm chính mình số một tâm phúc. Hắn trực tiếp đem cái này ý tưởng nói cho Tô Nguyên Nguyên. Nếu thành công, chúng ta liền có được cuồn cuộn không ngừng dị năng giả. Ha ha ha ha ha. Tô Nguyên Nguyên lo lắng xua tay. Lão đại, vạn nhất thất bại, cảm nhiễm virus làm sao bây giờ? Diêm Húc tưởng nói, kia cùng ta có quan hệ gì? Thất bại liền thất bại, còn không phải là một ít ti tiện nhân loại sao? Tô Nguyên Nguyên sốt ruột dùng tinh thần lực cùng Diêm Húc câu thông. Lão đại, loại này thực nghiệm không thể sằng bậy a, vạn nhất thất bại, kia cảm nhiễm virus người liền sẽ biến thành tang thi. Quá đáng thương, làm tang thi thật không tốt, liền lời nói đều không thể nói, còn sẽ biến thực xấu. Lão đại, chúng ta không cần làm như vậy. Mọi người đều tốt như vậy. Ta không nghĩ bọn họ biến thành cùng ta giống nhau tang thi. Lão đại, nếu chúng ta dùng những người khác làm thực nghiệm, không phải cùng phía trước những cái đó căn cứ người xấu giống nhau sao? Quảng cáo, cách chương.